Chương 47, đỡ chỉ đỏ gì? Chương 47, đỡ chỉ đỏ gì cái gì xả sủ kẻ còn sống hắn không phải là chết sao đã rút đi cửu vi chặt cả xiêm y đi trạng thái nạ dù tổ, có chút lăng lăng truy vấn lấy. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Làm sao, ngươi không muốn xả sủ kẻ sống? Trương Tường nghe xong nạ dù tổ lời nói, có chút cười khổ không được, như mày, có chút hài hước nói rằng. Không phải. Không phải ta làm sao sẽ không nhớ xạ sủ kẻ sống. Nhưng là nạ rủ tổ trên mặt của có chút chần chờ, nhưng là ta đã từng điều tra qua, xạ sủ kẻ đã không có hít thở. A nạ rủ tổ nghi ngờ nhìn một chút Trương Tường, lại nhìn một chút cách đó không xa nằm trên mặt đất không nhúc nhích xạ sủ kẻ. Ghê tởm, Trương Tường ngươi là muốn gạt ta sao? Nạ rủ tổ la to, lại bắt đầu kịch liệt giằng co. Bất quá, lúc này đây hắn cũng không có buộc phát ra cửu vĩ trạ cờ dạ tới. Nhìn một màn này, Trương Tường không chút do dự thì cho nạ rủ tổ một cái bạo lật ngu ngốc, ngươi không biết giả bộ chết loại này sự tình sao? Ngay cả xạ sủ kẻ sống hay chết cũng không có tra tham tin tưởng, đã nghĩ để báo thủ. Hơn nữa, nếu không phải là hạ cụ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán giết các ngươi, còn đến phiên ngươi lúc này phát uy, nếu không phải là ta đúng lúc phát hiện, chỉ sợ ngươi đã đem người giết đi chứ. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nổ nước bọt lấy. Bất quá, chính hắn cũng biết, nếu như là chính mình gặp phải cái này chút sự tình, chính mình vừa không có xem qua nguyên tắc lời nói, chính mình sợ rằng sẽ bức nạ rủ tổ còn muốn khoa trương đi. Mà nạ rủ tổ tức giận như thế, Trương Tường cũng có thể lý giải. Đối với nạ rủ tổ mà nói, xa xủ kẻ nói là của hắn đồng đội, chẳng nói là của hắn tốt bạn gây chọn đời bình an và người thân đi. Bởi vì, hai người tình cảnh đúng cỡ nào được tương tự, đồng dạng không có người thân. Đồng dạng cô độc, đồng dạng mà coi như là mất đi sinh mệnh, cũng muốn đạt được nào đó một cái mục tiêu, ghê tởm, nói một chút là được mà, tại sao phải đánh đầu của ta? A nạ rủ tổ hai tay của che cùng với chính mình trên đỉnh đầu bọc lớn, lưỡng mắt lệ ảng ảng nhìn Trương Tường, giống như là bị vứt bỏ tiểu cầu. Ân, ở Trương Tường cho nạ rủ tổ một cái bạo lật đồng thời, Trương Tường cũng sắp trói lên nạ rủ tổ trên người dây thép giải khai. Một phương đi hệ nờ. Đúng nạ rủ tổ tỉnh táo lại, không cần phải nữa cột hắn. Mà khác một phương đỉ hệ nờ đúng, nạ rủ tổ trên người cửu vĩ chặt cả đã biến mất. Nói cách khác nạ rủ tổ thực lực, đã khôi phục lại cái loại này ở cuối xe tài nghệ. Ở cái loại này dưới trạng thái nạ rủ tổ, Trương Tường có tự tin, coi như là chính mình nhường ra hai tay hai chân, gần dựa vào đầu chú ý đều có thể làm được đối phương ân, thượng nhẫn cùng phổ thông hạ nhẫn thực lực sai biệt, chính là như vậy khoa trương. Húng chi nạ rủ tổ cái này một cái thần kinh không ổn định ra hỏa. Cho dù nạ rủ tổ gần nhất thực lực có rõ ràng để thăng. Lại phê, vì bị Trương Tường xem thường nạ rủ tổ, mặc niệm không điểm xệ rổ 3 giây đồng hồ mà khi nhìn đến nạ rủ tổ tương tự với vứt bỏ tiểu cầu vậy ánh mắt, Trương Tường nhịn không được run rẩy một chút, vội vã lui về sau hơn 10 bước, đem hai tay chắn trước ngực. Lẽ nào ngươi là loại người như vậy sao? Trương Tường dùng cảnh giác tới cực điểm nhãn thần, nhìn cách đó không xa đang ở đùa bỡn dây thép nạ rủ tổ. Cái dạng gì người à? Nạ rủ tổ nghi hoặc, dùng khó hiểu nhãn thần nhìn Trương Tường. Chính là một loại người a, Trương Tường vừa nói, một bên đưa ra tay trái chỉ, ở nạ rủ tổ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu trong con khom. Cái gì à Trương Tường, ngươi đến cùng muốn nói điều gì à? Như ngươi vậy trời đoán chữ. Ta nhưng là không đoán ra được gã thuần khiết nạ rủ tổ, ở buồn bực cái đầu nghi một la tờ sau đó, bất mãn hướng về Trương Tường hỏi. Ngu ngốc, ngay cả có nam yếu hảo loại người như vậy a đọc làm cơ lão, sáng tác biến thái a nhìn nạ rủ tổ cái loại này vụng về biểu hiện, Trương Tường nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hả, nguyên lai là cơ lão a, thì ra ta là người như thế a. Nạ rủ tổ cười khúc khích, dùng một bộ trợn biểu tình, nói ra tương làm nguy thoại ngữ. Bất quá. Ở một giây đồng hồ sau đó, hắn liền phản ứng lại. Chỉ có kỳ quái a ta thế nào lại là cơ lão a ta thích nhưng là xạ cụ dạ, ta cũng không thích nam nhân a. Nạ rủ tổ triệt để phản ứng kịp, trong nháy mắt phát cuồng, trên trán hiện đầy giếng hào gân xanh, cơ nắm tay, mà bắt đầu truy sát bắt đầu Trương Tường tới. Mà nhìn cách đó không xa loại này tràn ngập hài hòa hình ảnh, mặt nạ bốc ra, triệt để lộ ra Trương thuần sạch khuôn mặt tới hạ cụ, cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Nụ cười của nàng, đúng cỡ nào được ôn nhu à, đem mảnh này có chút ướt lạnh vũ khí, đều nhuộm đâm thành ánh nắng tươi sáng mùa xuân. Thậm chí còn, để Trương Tường nhìn đỉnh chỉ đùa giỡn, bị Nạ Dù Tổ đổi tới. Tốt nụ cười ôn nhu ai Trương Tường ngừng lại, nhìn khép cười Hạ Cụ, kìm lòng không đặng nói ra. Mà nhìn Trương Tường ngừng lại, si mê nhìn về phía một cái hướng khác, Nạ Dù Tổ cũng không khỏi nghi ngờ hướng về Hạ Cụ phương hướng nhìn sang. Gì, ngươi không phải lần trước ta tại bên trong rừng rậm gặp phải cái kia lớn tỷ tỷ sao à, thì ra lớn tỷ tỷ ngươi, chính là địch nhân của chúng ta sao bất quá, lớn tỷ tỷ. Ngươi cười lên giống như Trương Tường nói, thật là đẹp mắt á Nạ Dù Tổ có chút hậu chi hậu giác mà hét lên. Mà nghe xong Nạ Dù Tổ thoại ngữ, Trương Tường không biết vì sao, nhưng trong lòng thì có chút ghen tị. Hạ Cụ nụ cười, đúng thuộc về ta Trương Tường trong lòng, không biết vì sao, tại làm sao trong nháy mắt, trong đầu tốc biến qua một cái ý niệm như vậy. Cho nên, hắn liền mở miệng. Nạ Dù Tổ, còn không đi nhìn một chút xả sủ kẻ sao theo ta thấy đến. Hắn đã từ ngất trong trạng thái khôi phục lại, sẽ đã tỉnh lại. Trương Tường quay đầu, hướng về Nạ Dù Tô nói rằng. À được rồi, Sasuke còn nằm trên mặt đất đây Nạ Dù Tô có chút luống cuống tay chân chạy tới. Mà vào lúc này, Hạ Cụ cũng tựa hồ là phát giác Trương Tường nóng rực ánh mắt, khẽ cười trên mặt của, xuất hiện một tia đỏ ửng, hơi túi đầu tới. Bất quá, vừa lúc đó, Hạ Cụ sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng xem hướng Trương Tường trong ánh mắt. Đầy áp áy náy cùng một tia không thôi ý tứ hàm xúc. Tại hạ một người trong nháy mắt, thân ảnh của nàng liền mượn còn không có cởi ra mà kính băng tinh trong nháy mắt biến mất ở Trương Tường trước mặt. Mà nhìn Bạch Ly đi trước đạo kia nhãn thần, Trương Tường náo hải, cũng là đột ngột tốc biến quá một cái hình ảnh. Vậy, chính là Hạ Cụ lồng ngực, bị cả cạ si chi đỏ di xuyên qua hình ảnh. Chẳng lẽ là món sự tình sắp xảy ra Trương Tường sắc mặt chợt một bên, thân hình chợt vọt ra ngoài. Hướng về Bạch Ly đi phương hướng đuổi theo. Cái kia chú ý chàng diện lờ vờ tinh thần lực cảm giác, triệt để đem chọn cái chàng diện đều trưởng khống vào hắn trong theo dõi. Tại hắn trong theo dõi, Hạ Cụ thân thể đã là ngăn cản đến rồi bị cân nhắc cái lang cẩu cắn thân thể, bị trói buộc tại chỗ dạ bù dạ trước mặt. Mà ở Hạ Cụ cùng dạ bù dạ trước mặt, cả cả xỉ lóe ra trói mắt mà vừa nguy hiểm lôi điện tia sáng tay trái, cũng là đang ở thẳng tắp hướng về Hạ Cụ lồng ngực sọ xuyên qua đi. Khoảng cách, chỉ còn lại không tới ngũ 10 phân. Không muốn a, cả cả si lão sư Trương Tường hô to. Thế nhưng, Trương Tường biết, tại loại này cực hạn tốc độ phía dưới, cả cả si nếu như dừng lại nói, hắn sợ là phải bị không kém cắn trả. Đến lúc đó, đã sắp muốn tránh thoát lang cẩu trói buộc dạ bú dạ, đúng nhất định không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa trước mặt hai người, đều là địch nhân. Cho nên, hắn cho dù là nghe được Trương Tường thoại ngữ, cũng chỉ là do dự một chút, liền tiếp tục công kích tới. Cầu thas, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thas, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.